Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 651, chúng ta đánh một trận, tiểu đồ hiện tại không ở nội viện, Tư Mã U Nguyệt nói, không ở nội viện, mọi người kinh hãi, hắn không phải đã sớm tới rồi nội viện tới sao, hắn không ở nội viện ở nơi nào. Các ngươi đừng có gấp, nghe ta nói, Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu đồ ra một chút sự tình, bị phó viện trưởng mang đi, xảy ra chuyện gì, tiểu đồ huyết mạch chi lực đột nhiên toàn bộ bị kích phát, thân thể hắn nhất thời không chịu nổi, cho nên, bất quá tiểu đồ lưu lại hơi thở còn ở, thuyết minh hắn hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia tiểu đồ hiện tại ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Mao chủ nhiệm cũng nói không biết. Chờ chúng ta đem hiện tại trên tay sự tình xử lý tốt liền suy nghĩ biện pháp điều tra hắn tin tức. Ta tưởng, nếu là học viện một cái phó viện trưởng mang đi, đến bây giờ cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Ta tưởng hắn hiện tại hẳn là không có gì nguy hiểm mà ni, Ngụy Tử Kỳ nói. Tử Kỳ nói có đạo lý, hy vọng như thế, Bắc Cung Đường nói. Kia kiến đoàn sự tình liền như vậy định rồi. Đại ca, các ngươi tìm thời gian đi lão sư nơi đó bị án đặc biệt. Sau đó thuận tiện đi cấp Tiết Dung bọn họ nói một tiếng. Để tránh bọn họ còn đang đợi chúng ta, Tư Mã U Nhiên nói. Hảo, Tư Mã U Tề đáp. Kia xã đoàn sự tình phía sau ta liền mặc kệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Quá mấy ngày, ta khả năng muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi mới đến nội viện tới. Lại đi ra ngoài làm cái gì? Ta đã được đến đại địa chi mắt. Ta muốn đi ra ngoài cùng các lão sư thương nghị một chút. Sau đó đem Phong Nhi đi tìm tới. Cho hắn hoàn toàn đem chuyện này cho giải, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Cái gì, ngươi đã được đến đại địa chi mắt? Mọi người đều kêu lên, không dám tin tưởng nhìn nàng. Chúng ta đến nội viện vài tháng cũng không tra ra một chút đại địa chi mắt tin tức. Ngươi mới đến mấy ngày, như thế nào phải đến thứ này? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy chính mình vận khí tốt. Nói, cái này kỳ thật cũng không phải ta tìm được, mà là sư phó của ta cho ta, sư phó, Hứa lão sư. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, hắn nói là người khác cho hắn, tuy rằng ta cảm thấy cái này lý do có chút gượng ép. Bất quá ta hiện tại không nghĩ đi truy cứu hắn rốt cuộc là như thế nào được đến. Tóm lại có thể cứu Phong Nhi liền hảo, thật sự là quá tốt. Đem ngươi để trị liệu hảo. Ngươi liền tính là hiểu rõ một chuyện lớn. Khúc Béo cười nói, ân, Tư Mã U Nguyệt cũng như vậy cho rằng. Hiện tại nàng việc cấp bách chính là giải quyết Phong Nhi sự tình. Đến nỗi báo thù những cái đó, đều là yêu cầu nàng mặt sau tích lũy đầy đủ, không phải hiện tại nhất thời nửa nhi có thể thúc đẩy. Chờ đem Phong Nhi trị liệu hảo, nàng cũng có thể an tâm tu luyện. Ngươi chuẩn bị khi nào đi ra ngoài? Tư Mã U Minh hỏi. Quá mấy ngày đi, chờ đem xã đoàn sự tình xử lý tốt lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa Phong Nhi hiện tại không ở Thiên Phủ Thành, ta cũng muốn liên hệ hắn trở về, nghĩ đến Tây Môn Phong liền phải thoát ly kia cổ lực lượng khống chế, tâm tình của nàng phá lệ hảo. Những người khác thấy vậy, cũng đều vì nàng cao hứng. Nàng lại cùng bọn họ hàn huyên một lát, Thiên Hậu liền mang theo tiểu thất rời đi. Lần này nàng tâm tình hảo. Ở trong học viện chuyển động lên, tiểu thất, ngươi đối học viện hiểu biết sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, tiểu thất gật gật đầu, lại lắc đầu, ngươi điểm này đâu lại lắc đầu, là có ý tứ gì? Tư Mã U Nguyệt buồn cười nhìn nàng. Ta đối nơi này địa thế những cái đó rất rõ ràng. Chính là đối những người đó không rõ ràng lắm mà ni tiểu thất nói. Nàng thành hình sau liền thường xuyên ở trong học viện nơi nơi chạy. Cho nên học viện mỗi một chỗ địa phương nàng đều biết. Chính là nàng không thích cùng người giao lưu, cũng không quan tâm những người đó sự tình. Ngẫu nhiên nghe những người đó nói chút sự tình, cũng không khớp. Chúng ta đi xem học viện tu luyện tháp đi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu nói. Hảo, ta biết ở nơi nào, ta mang người đi. Tiểu thất lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay, mang theo nàng xuyên qua nội viện lớn nhất quảng trường, đi vào một chỗ thư viện mặt sau. Một cái không tính đặc biệt cao tháp liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Cái này tháp phía dưới có 3 tầng, mặt trên có 7 tầng. Người bình thường đều dưới mặt đất tầng thứ nhất đến tầng thứ tư tu luyện. Tiểu thất nói, nhất phía dưới 2 tầng cùng mặt trên đâu? Không có nhân tu luyện sao? Có, nghe nói thiên phú thực tốt ở mặt trên, thực lực rất mạnh ở dưới. Bất quá ta chưa thấy qua, không biết. Tiểu thất nói, kia tiểu thất giống nhau ở đâu một tầng tu luyện đâu? Ta mới sẽ không tới loại địa phương này tu luyện. Tiểu thất ngạo kiều nói, ha ha. Tư Mã U Nguyệt đối tiểu thất lời này một chút đều không ngoài ý muốn. Tiểu thất thực lực căn bản là không phải người bình thường thông qua giống nhau tu luyện con đường có thể tới. Chúng ta trở về đi. Nàng nhìn lui tới học sinh, cũng không có tính toán đi vào tu luyện. Nàng xoay người, nhìn đến một đám người lại đây, vừa lúc chặn nàng đường đi. Những người khác nàng không quen biết, nhưng là núp ở phía sau mặt tiểu thất nàng chính là ấn tượng khắc sâu. Xem ra này xét đánh xạ đoàn người còn chưa từ bỏ ý định đâu. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt, cầm đầu nam tử nói. Tư Mã U Nguyệt đôi tay ôm ở trước ngực, không chút để ý nói, như thế nào, tiểu thất, sự tình lần trước còn không có học giỏi. Tư Mã U Nguyệt, ngươi bị thương ta xét đánh xạ đoàn người, còn tưởng liền như vậy hiểu rõ. Tiểu thất lần này mang đến người rất nhiều, chính mình xúc ở phía sau cũng không sợ, nói chuyện cũng kiên cường, cho nên đâu, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn cùng các ngươi dây dưa. Ngươi tìm cái có thể quản sự nhi ra tới, chúng ta một lần giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, khẩu khí đảo không nhỏ. Đứng ở trung gian người nọ cười lạnh một tiếng, không phải khẩu khí lớn không lớn, nhỏ không nhỏ vấn đề, là các ngươi thực phiền vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi trong chốc lát tới một bát người, trong chốc lát tới một bát người, ta thời gian cũng không phải là lấy tới cùng các ngươi lãng phí. Sảng khoái điểm, tìm cái có thể nói lời nói tới, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Một cái thô cuồng giọng nam từ xem tu luyện tháp cửa truyền đến. Xét đánh đội người nhìn đến hắn đều cung kính kêu một tiếng đoàn trưởng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến này có thể cũng nho nhỏ so sánh dáng người, tấm tắc hai tiếng, nói, này không phải ta tưởng như thế nào giải quyết, là các ngươi luôn quấn lấy ta. Các ngươi nói cái biện pháp, chúng ta cộng lại một chút, về sau đừng tới phiên ta. Thừa dịp ta hiện tại còn không có hoàn toàn tức giận phía trước, ngươi phế đi chúng ta người. Muốn giải quyết rất đơn giản, ngươi tự cung thì tốt rồi. Xét đánh đoàn đoàn trưởng Lưu Sa nói rõ. Ngươi biết, đây là không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt nói. Trước không nói nàng có nguyện ý hay không, nàng căn bản là không có a. Như thế nào tự cung? Vậy ngươi tự sát đi. Lưu Minh Sa nói, kia càng không có thể. Tư Mã U Nguyệt không chút do dự cự tuyệt, nàng còn không có sống đủ đâu, sao có thể sẽ tự sát? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Minh Gia nói, kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta đánh một trận, ngươi thắng, ta nghe ngươi lời nói. Ta thắng, ngươi làm ngươi người lăn ra ta tầm mắt. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào Lưu Minh Gia nói, hết chương.